Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556. Ca Vương đấu võ, Bạch Hồ Bạch Ngọc Nhi, Thạch Trúc Nhiễm Quỳnh, Khổ Hạnh Tăng Cao Nghị, khi ba danh giúp đỡ hát khách quý lần lượt kéo mặt sau. Hiện trường vang lên từng trận tiếng kinh hô. Cho dù là khách quý trên ghế đông đảo khách quý, cũng đều đồng dạng cảm giác rất kinh ngạc. Ba danh giúp đỡ hát khách quý, Thiên Vương Thiên Hậu cùng với Nhất Tuyến đỉnh phong chuẩn ca sau. Ha ha, Ngọc Nhi, quả nhiên là ngươi. Lâm Thiếu Kiệt vui vẻ chạy đến trên đài cùng Bạch Ngọc Nhi ôm xuống. Mà còn lại khách quý cũng có theo khách quý bữa tiệc đi đến đài. Nơi này trừ Bạch Ngọc Nhi, Thiên Vương Cao Nghị có thể nói là hoa ngữ giới âm nhạc lý lịch tương đương lão hát tướng. Năm qua 50, tuy rằng những năm gần đây dần dần nhạt ra màn hình TV phía trước, thế nhưng có quan hệ hắn tác phẩm, lại là chưa bao giờ gãy qua. Hàng năm cũng sẽ vì fan chúng mê ca hát lấy ra rất có thành ý tác phẩm. Nhiệt độ bảo trì rất tốt. Có được lấy tương đương một bộ phận trung thực thiết phấn. Hắn tại giới ca sĩ trung địa vị cũng rất cao thượng. Đến mức Lâm Tịch Trúc giúp đỡ hát khách quý Nhiễm Quỳnh. Chính là hoa ngữ giới âm nhạc tương đối tuổi trẻ nữ ca sĩ. Năm nay 30 xuất đầu, nhưng mà xuất đạo đã có hơn 10 năm lâu. Hiện giờ đứng hàng chuẩn thiên hậu, vẻn vẹn chỉ kém một cái ngày vui thưởng liền có thể thành công phong sau. Nhân khí cực cao, Bạch Ngọc Nhi, Nhiễm Quỳnh, Cao Nghị ba người đều là giới âm nhạc nổi tiếng nhân vật. Khi ba người kéo mặt sau, dẫn tới trước máy truyền hình còn có xem internet phát sóng trực tiếp đông đảo đám bạn trên mạng. Đều rất là kinh ngạc. Ha ha, đoán đúng, Thạch Trúc quả nhiên là nhà chúng ta Nhiễm Quỳnh nữ thần. Nàng âm sắc thật sự là quá nổi bật. Không nghĩ tới Ngộ Không mời khách quý cư nhiên là Bạch Ngọc Nhi. Siêu ưa thích Bạch Ngọc Nhi. Nói lớn không làm ra vẻ. Tính cách thật sự là quá tốt. Cao Nghị, đây chính là phụ mẫu ta cái kia thế hệ sùng bái nhất thích nhất ca sĩ. Không nghĩ tới dân du cư cư nhiên đem hắn mời đến. Ta đoán chừng dân du cư tuổi tác chỉ sợ sẽ không tiểu. Ngộ Không cùng dân du cư mời giúp đỡ hát khách quý đều là siêu nhất tuyến cấp bậc này. Hai người đây là lực lượng tương đương a. Không biết hai người ai có thể cầm đến cuối cùng tổng quán quân. Lo lắng rất lớn a. Ngộ Không tất thắng. Ngộ Không khẳng định thắng. Ngộ Không phần thắng xác thực lớn. Thế nhưng dân du cư cũng không thể coi thường. Dân du cư theo dự thi đến nay, từ đầu đến cuối liền là một chữ ổn. Ta cảm giác dân du cư hẳn là chính nghẹn lấy cái gì đại chiêu đâu này. Ta cảm giác dân du cư khẳng định có cái gì át chủ bài. Hắn thật sự là quá ổn. Từ đầu đến cuối đều như vậy ổn. Ta càng xem hảo dân du cư. Ngoặc kép, đông đảo bạn trên mạng nghị luận nóng. Mà tại phía xa Madotoza, khi Bạch Ngọc Nhi kéo mặt một khắc này, Vân Uyển Nghi, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung cũng đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ai u, Ngọc Nhi nhà đầu kia như thế nào chạy lên đi? Thẩm Chỉ Dung có chút kinh hỉ không hiểu được dò hỏi. Tô Hải Đông đồng dạng ngoài ý muốn. Ai biết được, ta liền nói vừa vặn liếc hồ ca hát cảm giác quen thuộc như vậy đâu này. Nguyên lai là Ngọc Nhi a. A. Vân Uyển Nghi đột nhiên kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp trừng lớn, bá phụ bá mẫu, các ngươi nói Ngộ Không có phải hay không là Tôn Đại Ca à, các ngươi ngẫm lại, Ngộ Không thân cao cùng Tôn Đại Ca thân cao đều là 1m85 trái phải. Hơn nữa Tôn Đại Ca ngón giọng cũng rất phù hợp Ngộ Không. Đến mức Tôn Đại Ca những cái kia nguyên sáng, ta nghĩ biết là từ đâu mà đến. Đoán chừng 8 phần chính là A Dương ở phía sau cho Tôn Đại Ca đánh phụ trợ đâu này. Vân Uyển Nghi càng nói con mắt càng sáng, mở ra chính nàng thần suy luận hình thức, nói đạo lý rõ ràng, y như thật chính là có chuyện như vậy giống nhau. Tô Hải Đông nghe vậy, lông mày nhíu xuống, âm thầm gật đầu nói, Huyền Nghi nói có chút đạo lý, không chuẩn thật là có khả năng này, bất quá Chí Thành thân cao không có 1m85 a. Hắn nhiều lắm là cũng liền 1m82, Ngộ Không rõ ràng muốn so với Chí Thành cao hơn nhiều a. Ai, không chuẩn Chí Thành đệm giày tăng cao đệm đâu này, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn cũng nói không chắc a. Thẩm Chỉ Dung bổ đao suy luận, Tô Hải Đông lông mày giãn ra, nghe ngươi nói như vậy, thật sự là không chuẩn a. Chí Thành, Ngọc Nhi cùng A Dương cái này ba cái hài tử, từ trước đến nay ưa thích gây sự tình, không chuẩn Ngộ Không thật đúng là Chí Thành đứa nhỏ này. Vân Uyển Nghi phụ họa gật gật đầu, bất quá nàng khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhỏ không thể thấy trẻo hà. Cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, nghĩ đến nàng mấy ngày nay như vậy sùng bái Ngộ Không. Mà Tô Dật Dương biết rõ Ngộ Không thân phận chân thật là ai cũng không nói cho nàng biết. Trong nội tâm nàng liền tràn ngập oán niệm. A, tức giận a, Bạch Ngọc Nhi ba người kéo mặt, dẫn tới không nhỏ động tĩnh. Bất quá theo Bạch Ngọc Nhi ba người cùng Lâm Tịch Trúc ngồi xuống khách quý bữa tiệc, bạo động cũng dần dần bình thường trở lại. Tiết mục tiếp tục tiến hành, đón lấy đi xuống. Chúng ta đem đi vào bổn quý che mặt ca vương cái cuối cùng thi đấu trình. Cũng chính là đấu võ ca vương trung cực phân đoạn. Do dân du cư cùng Ngộ Không từng người đơn ca một ca khúc. Đầu tiên để cho chúng ta mời ra dân du cư cho chúng ta biểu diễn. Hắn hôm nay cũng vì chúng ta mang đến một tiếng nguyên sáng ca khúc mới. Ca tên là Thời Gian, để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời. Dân du cư đăng tràng, Ninh Giang cùng Chu Thi như báo xong màn sau, quay người đi xuống sân khấu, mà hiện trường ánh đèn tại hai người thanh âm rơi xuống trong chớp mắt. Liền tất cả đều ngắm chuẩn sân khấu trung ương, ở vào ánh đèn tiêu điểm chỗ, dân du cư chậm rãi theo dàn giáo tăng lên lên, tiếng vỗ tay vang lên, tiếng hoan hô tùy theo mà đến, khách quý thượng đông đảo khách quý. Nhìn xem đắm chìm ở dưới ánh đèn dân du cư, rất nhiều người ánh mắt đều hơi có chút lấp lánh. Dân du cư cũng cầm đầu nguyên sáng ra tới. Cái này Ngộ Không ưu thế trong lúc vô hình tiêu trừ rất nhiều a. Lâm Thiếu Kiệt tại Bạch Ngọc Nhi bên tai nói nhỏ, Bạch Ngọc Nhi thoáng gật đầu. Đây là khẳng định, như Ngộ Không như vậy đầu đầu nguyên sáng làm không được. Nhưng ở loại này rất trọng yếu thời khắc, lấy ra một đầu như dạng nguyên sáng ra tới, đối với dân du cư loại này già vị ca sĩ, cũng không khó khăn, bất quá, Bạch Ngọc Nhi tạm ngưng, ca khúc cũng chia đủ loại khác biệt, ta cảm thấy dân du cư nguyên sáng không hẳn như vậy so qua được Ngộ Không. Rốt cuộc Ngộ Không nguyên sáng lực rõ như ban ngày, chậc chậc. Hiện tại thế nhưng mà tập đâm lê đao thời điểm đây. Nhìn điểm tương đương đủ a. Lâm Thiếu Kiệt khẽ cười nói. Nói xong, Lâm Thiếu Kiệt ngắm mắt bên người Bạch Ngọc Nhi, hướng về bên tai nàng tới gần, nói nhỏ, ngươi không dùng trả lời ta, ngươi liền gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Ngộ Không có phải hay không tôn ca? Đến. Lâm Thiếu Kiệt cùng Vân Uyển Nghi suy luận không mưu mà hợp. Bạch Ngọc Nhi xuất hiện không biết đem bao nhiêu người mạch suy nghĩ đều mang chạy thiên. Bạch Ngọc Nhi đáy mắt hiện lên quét một cái ngạc nhiên. Lập tức khóe miệng nhỏ không thể thấy nhăn lại. Nàng như là gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Cuối cùng trực tiếp hoảng lên cổ. Cái này cho Lâm Thiếu Kiệt trực tiếp nhìn mộng. Hắc. Người đây rốt cuộc là gật đầu vẫn là lắc đầu a? Lâm Thiếu Kiệt vội la lên. Bạch Ngọc Nhi quay đầu, khẽ cười nói, thiên cơ, không thể tiết lộ. Lâm Thiếu Kiệt, ngoặc kép, he thăng. Bạch Ngọc Nhi, ngoặc kép. Lâm Thiếu Kiệt, huyền. Con trẻ không sợ hãi mưa lạnh gió gõ lấy linh hồn trong hiện thực gặp tàn nhẫn cái gì mới là thật. Dân du cư mở màn, giọng hát hàm chứa lấy một chút khàn khàn, trong tiếng ca mang theo nhàn nhạt tang thương, vô cùng đơn giản ca từ, bình thường nhạc đệm, lại là nhất thẳng đâm tâm linh tiếng ca. Đây là một đầu rất im lặng ca, thật giống tại tự thuật lấy dân du cư bản thân hắn trước kia thời gian. Trong tiếng ca có chân thật nhất tình cảm, có chân thật nhất chuyện xưa, dân du cư ngâm nhẹ cạn hát, không có hắn hướng kỳ bàng bạc, không có hắn hướng kỳ sục sôi, cũng không có hắn hướng kỳ sôi sục, loại kia phản phác quy chân thuần phác. Lệnh diễn phát sóng phòng bên trong đông đảo người xem, cùng với chiếc máy truyền hình vô số người xem, tất cả đều đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Đứng ở phía sau đài chuẩn bị diễn Tô Dật Dương, nhìn qua trên đài khuynh tình biểu diễn dân du cư, con mắt thoáng nheo lại, không hổ là lão nghệ thuật gia a, phần này thực lực, cường a, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.